Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3997. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3997. Tinh Hòa cũng bám theo góp vui. A a kêu lên hai tiếng. Bé lộ ra hai chiếc răng sữa. Nguyễn Minh Tú bấy giờ cũng đã phát hiện người đàn ông. Nhưng nhìn thấy bộ dáng mệt nhoài hết cả. Cả người nhìn qua cũng tiều tụy quá. Trong lòng cô ấy phút chốc bị nghẹn đầy. Căng tức, nước mắt đong đầy chẳng thể nhịn được mà tuôn rơi. Nguyễn Chi Hạ khá là hiểu ý leo từ trên giường xuống. Gọi một tiếng, e nhà, sau đấy, bế Tinh Hòa lên, dắt Hướng Minh, vui vẻ khoan khoái mà rời đi. Còn Chi Kỳ giúp hai người đóng cửa lại. Cô chẳng để ý hình tượng, thậm chí còn ghé vào cánh cửa nghe ngóng mấy hồi. Có điều, sau nhận ra cánh cửa căn phòng này cách âm quá tốt. Bấy giờ cô mới bất đắc dĩ dắt Nguyễn Hướng Minh đi xuống tầng. Công tước Otto mấy ngày nay gần như không đến công ty nữa. Mỗi ngày nếu không phải quăng cần câu cá thì cũng hẹn vài ba ông bạn đi ra ngoài tản bộ. Thưởng hoa, thưởng trà, trời mà không sụp tối đến đen thì nhất quyết không quay về nhà. Cuộc sống ngày qua ngày cũng rất thỏa lòng. Nhưng khi Nguyễn Chi Hạ xuống tầng lại thấy ông ta đang ngồi trên ghế sofa. Cầm trong tay ly trà, nhưng không uống, cứ cầm lên như thế. Chẳng biết đương suy nghĩ điều chi. Khuôn mặt nhăn nheo đầy nếp gấp, nhìn qua như một cụ ông đã hơn 80 tuổi rồi. Ông ngoại, những ngày vừa qua chẳng phải nếm trải chuyện gì không hay. Còn được Tư Mộ Hàn bảo vệ quá chặt chẽ, cô gái nhỏ giờ đây ngày càng hoạt bát hơn. Nhận ra công tước Otto cũng không còn sự bài xích như khi trước. Vui vui vẻ vẻ chạy về phía ông. Sao Chi Hạ con lại ở chỗ này? Đến gặp anh trai à? Vuốt ve mái đầu mềm mềm xốp xốp của cô gái nhỏ. Nỗi lòng hiển lộ trên gương mặt công tước Otto cũng lập tức vơi đi. Trái lại còn cười mỉm với cô. Con vừa gặp à, còn giờ thì anh trai đang trò chuyện tình cảm với chị dâu rồi. Con cũng nhận đấy trở lại không gian cho họ tâm tình. Con chẳng ham làm bóng đèn đâu. Sao hôm nay ông ngoại về sớm vậy a? Sao không đi chơi cùng các ông các bác thêm chút nữa a? Đặt Tinh Hòa vào trong ngực Nguyễn Hướng Minh, Nguyễn Chi Hạ cầm lấy ly trà. Học theo bộ dạng uống trà của công tước Otto cũng đến là ra dáng. Bản sao nhỏ này cũng có vài phần ý tử. Phối hợp với khuôn mặt nhỏ xinh trắng nõn của cô, nhìn qua quá là đáng yêu. Có chút chuyện cần trở về nói với anh con một chốc. Nếu con ở nhà thấy chán quá thì lần sau đi chơi với ông ngoại nhé. Yelis rời đi rồi qua đời đã tạo thành một cú sốc cực kỳ lớn với công tước Otto. Nhưng cũng còn may rằng Nguyễn Kiến Định và Nguyễn Chi Hạ đã xuất hiện. Giúp cho ông may mắn còn được đôi phần an ủi. Đặc biệt là cô tiểu thư nhỏ này đây. Quả thật là quá sức giống với mẹ ruột của mình. Thế nhưng về phần tính cách thì hoàn toàn chẳng dính dáng đến một chút nào cả. Nhiều khi ông cũng rậm nghĩ ấy rằng liệu ông đối xử tốt với đứa cháu này là vì bản thân cô hay là vì con gái Yelis của mình. Về vấn đề này, lần đầu tiên nhìn thấy cô gái nhỏ, công tước Otto vẫn đang tự hỏi bản thân. Đến hôm nay, ông cuối cùng cũng đã có một đáp án. Ông thương cháu gái vì chính cô, đứa bé Chi Hạ này, xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất. Nếu ông ngoại bận như vậy, thì con xin về nhà trước. Hôm nay con đã hứa với Mộ Hàn sẽ về nhà ăn cơm với anh ấy rồi. Nếu ông ngoại ở nhà mà thấy trống vắng quá, ông có thể đến nhà con chơi cùng đám trẻ ạ, dứt lời. Nguyễn Chi Hạ đứng dậy rời khỏi ghế. Bế Tinh Hòa lên, quay sang vẫy vẫy tay chào công tước Otto. Khuôn mặt tươi cười rồi rời đi. Dõi mắt nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ rời đi rồi. Công tước Otto mới hít sâu một hơi. Cầm phần tư liệu đặt trên bàn trà, chống gậy ba tong đứng dậy, hầm chậm đi lên tầng. Dù kết quả có ra sao chăng nữa, có nhiều thứ cần đối mặt thì sớm hay muộn cũng phải đối mặt. Vậy tốt nhất là cứ sớm đón nhận lấy thì hơn. Cách chương.